Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2001, Nữ Tử Thần Bí, Góc Truyện Audio.com, chương 2001, Nữ Tử Thần Bí, kiếm quang co rút lại với nhau, chỉ có một đầu thẳng tắp tinh tế, so với ngón tay của Hài Nhi còn muốn mảnh hơn, nhưng lại ngưng tụ lực lượng vô cùng, vặn vẹo thời không, giết thẳng mà đến. Lực lượng ẩn chứa trong kiếm quang này đã không phải là thần lực do thần nguyên, chân nguyên, cương nguyên ngưng tụ nữa rồi, mà tựa hồ đồng thời ẩn chứa chiến ý của người cầm kiếm cùng với ý chí thiên đạo. Mỗi tiếng nói cử động, giơ tay nhấc chân, đều đại biểu cho thiên địa đại đạo. Lúc này đối thủ chính là La Thiên, chính là đạo, đối kháng với nàng chẳng khác nào đang đối kháng với thiên địa. Đối mặt một kích này, đồng tử Lâm Minh hơi co lại, thân thể nhanh lùi lại, hắn không cách nào tưởng tượng, một đối thủ không linh không có gì, ngay cả chút sát ý cũng không cảm giác được làm sao có thể phát ra công kích khủng bố như thế. Hắn không xuất thương ngăn cản, mà đưa tay vào tu di giới, ở trước người hắn tê xuất hiện một đạo hỗn độn thạch đại môn dày đặc. Đây chính là hỗn nguyên chi môn, xoẹt, kiếm quang tinh tế đâm thẳng lên trên hỗn nguyên chi môn rung mạnh. Nữ tử tuy rằng phong hoa tuyệt đại, nhưng dù sao tu vị quá thấp, nàng không cách nào xuyên thủng hỗn nguyên chi môn. Nhưng một khắc này, chuyện kỳ dị đã xảy ra. Kiếm quang nữ tử bắn ra trùng kích lên trên hỗn nguyên chi môn liền phân ra tư tán, lan tràn ra ngoài giống như mạng nhện vậy, trực tiếp hiện đầy toàn bộ hỗn nguyên chi môn, tiếp theo vượt qua biên giới hỗn nguyên chi môn, lần nữa ngưng tụ ở sau lưng hỗn nguyên chi môn. Xíu, yêu yêu, kiếm quang thoát ly khỏi hỗn nguyên chi môn, tiếp tục chém giết tới Lâm Minh. Cái gì, Lâm Minh đồng tử co rụt lại. Đám chí cường giả thần tộc thiên tộc ở đây cũng đều vô cùng kinh ngạc, đây chính là kiếm quang A-Hát, vậy mà lại giống như vật có linh tính vậy. Cô gái này, có thể điều khiển kiếm quang đến loại trình độ này. Người không phải đối thủ của ta. Thiên phú của người tuy rằng vào thời đại thượng cổ cũng có thể xưng hùng, nhưng pháp tắc người tu luyện vô cùng hùng vĩ, dùng cảnh giới của ngươi không cách nào khống chế, lĩnh ngộ quá nhỏ bé, không có khả năng địch lại ta được. Pháp tắc ta lĩnh ngộ hơn ngươi rất nhiều, ta hóa thân thiên đạo, ngươi đánh với ta cũng tương đương với đang đánh với trời, hẳn phải thua không thể nghi ngờ. Thanh âm nữ tử lập tức truyền vào trong đầu Lâm Minh, mà lúc này kiếm quang cũng bắn tới trước mắt Lâm Minh. Đồng tử Lâm Minh co rút lại, một khắc này, ở phía sau hắn, hiện ra một hư ảnh Tu La Chiến Thần. Tu La Chiến Thần này thân thể hùng tráng, đỉnh thiên lập địa, hắn cầm trong tay một cái hắc luân cực lớn giống như cối xay vậy, nghiền áp hết tất cả. Hắc luân này chính là vạn ma sinh tử luân và vạn nguyên luân hồi bàn dung hợp thành. Xèo, xèo CKIT, T, và chạm kịch liệt vang lên, kiếm quang đâm vào trên hắc sắc luân bàn, phát ra tiếng vang bén nhọn rợn người. Lâm Minh ánh mắt ngưng trọng, ở phía sau hắn cửu thiên tinh thần trống rỗng xuất hiện, bắn xuống vô tận tinh quang, bao phủ lấy toàn thân hắn. Hắn mở ra đạo cung cửu tinh tứ đại đạo cung, cơ bắp toàn thân bạo lên, huyết mạch chi lực như khói báo động cuồn cuộn bay thẳng lên trời. Tạch tạch tạch, dưới lực lượng đáng sợ trèo trống, hai đại luân bàn cứ thế phai mờ kiếm quang của nữ tử. Một màn này, khiến nữ tử thần bí trong nội tâm cả kinh. Huyết mạch đáng sợ, lực lượng, góc truyện audio.com, thân thể đáng sợ, vậy mà vượt qua giới hạn pháp tắc ngăn lại một kích này của ta, bất quá ta vẫn là câu nói đó, pháp tắc ngươi tu luyện quá mức hùng vĩ, ngươi không khống chế được, đối mặt với ta hóa thân thiên đạo vẫn phải thua thôi. Nữ tử thần bí khẽ vuốt mũi hắc kiếm, trường kiếm màu đen phát ra tiếng gào thét như long ngâm. Sau một khắc nàng lần nữa xuất kiếm, kiếm quang xé rách hư không, không còn là dây nhỏ nữa mà hóa thành một dải thần mang rộng một trượng, giống như thần quang đại đạo đang mở ra trong hư không, chút xuống dưới vậy. Hiển nhiên đạo kiếm quang này so với ban nãy càng thêm mạnh mẽ. Lâm Minh cầm trong tay ám long thương, ngừng mắt nhìn đạo kiếm quang này, trong mắt bắn ra thần quang giống như lôi đình vậy. Hóa thân thiên đạo thì đã sao, nghịch thiên mà đi ta đã không phải chỉ làm lần một lần hai. Một khắc này, Lâm Minh hét to, cơ bắp toàn thân hắn bành trướng kịch liệt, khớp xương tạch tạch tạch bạo vang, thân thể cất cao, bên ngoài thân hiện ra lân phiến màu đen. Tóc của hắn cũng bắt đầu đai ra, ở trên hai tay hắn đồng thời hiện ra hư ảnh chân long và chân phượng, mà ở sau lưng của hắn lại là Tu La Thiên Thần cầm trong tay hắc sắc luân bàn. Lâm Minh mở ra lực lượng Tu La chi huyết, trong lúc nhất thời Tu La pháp tắc rung động lắc lư, ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới trong kính. Dù sao thiên địa nguyên khí của thế giới trong kính này đều bị Tu La pháp tắc ước thúc, hiện giờ Lâm Minh đột nhiên mở ra Tu La chi huyết, pháp tắc đều cộng minh. Ầm ầm, theo một tiếng nổ mạnh đáng sợ, Lâm Minh cầm trong tay ám long thương trùng trùng điệp điệp nện lên trên kiếm quang của nữ tử thần bí. Kiếm quang bị ó Lâm Minh toàn lực ứng PS trực tiếp đánh nát. Phong bạo tùy ý cuốn đi. Cái gì, đây là, ở bên ngoài hàn băng kính, đám người đế vô ngân, thân khổ đều quá mức sợ hãi. khí tức giờ khắc này Lâm Minh tán phát ra quả thực giống như là tổ tiên bọn hắn vậy. Không có khả năng, hắn không phải nhân loại ư? Sao cảm giác mà hắn mang đến so với huyết mạch của thần tộc chúng ta càng thuần túy hơn gấp trăm lần? Thanh âm của Đế Vô Ngân cũng có chút phát run, tu vị đã đạt tới tuyệt đỉnh thiên tôn như hắn trước nay cực ít thất thố như thế. Nhưng bây giờ đại kiếp nạn sắp tới, chủng tộc sinh tử tồn vong, không thấy được con đường tương lai, vào lúc này lại đột nhiên phát hiện khí tức của Lâm Minh lại giống hệt như tổ tiên bọn hắn vậy, hắn sao có thể không kích động cho được. Bởi vì thái cổ thần tộc nhất mạch bọn hắn, vào thời đại tổ tiên 10 tỷ năm trước chính là lúc huy hoàng nhất, rồi sau đó mới chậm rãi suy sụp, năng lực sinh sôi nảy nở càng ngày càng thấp. Nếu như có thể khiến thái cổ thần tộc hôm nay khôi phục lại huyết mạch 10 tỷ năm trước, vậy bọn họ cũng có thể đồng thời khôi phục vinh quang 10 tỷ năm trước rồi. Sao có thể vậy được? Thác Bạt Khuê cũng vô cùng giật mình. Thiên tộc bọn hắn cũng xuất từ Tu La nhất mạch, hắn đã từng đi qua thượng cổ truyền thừa chi địa của Tu La nhất mạch. Đồ đằng của truyền thừa chi địa kia mang đến cho Thác Bạt Khuê cảm giác quả thật giống hệt với Lâm Minh hiện giờ. Hơn nữa càng khiến cho không người nào có thể tin chính là khí tức trên người Lâm Minh thậm chí so với đồ đằng của truyền thừa chi địa càng thêm thuần túy, khiến người thậm chí nhịn không được muốn quỳ bái. Lâm Minh này, rốt cuộc là, thân khổ, Lam Lạc Vô Yên đối mắt nhìn, góc truyện audio.com, nhau, Vô Yên cảm giác trên người Lâm Minh tràn đầy bí ẩn. Cách chương.